Nếu Ma Kha ở đây thì hay rồi. Nói về ẩn nấp ám sát, nàng là tông sự, với bản lĩnh của nàng tuyệt đối có thể tìm ra tung tích đại vô dị tộc kia. Phía sau, bỗng nhiên phi lực hét lớn, làm cho ba ma vương thần kinh căng thẳng lập tức phản ứng theo bản năng. Vừa hô lên, phỉ lực vung tay, công kích như ma chơi bắn ra. Ba ma vương khác cũng thả ra sát chiêu, đánh vào hư không. Bọn họ không nhận ra khí tức đại vô dị tộc kia tới gần, nhưng phỉ lực là người mạnh nhất trong bọn họ, bởi vậy mọi người đều tin vào phán đoán của hắn. Tất cả công kích đều đánh vào một nơi, nhưng không có hiệu quả, ngay khi ba ma vương chưa hoàn hồn, bỗng một tiếng hừ nặng vang lên. Một ma vương cúi đầu nhìn ngực mình, mở to mắt nhìn thấy một bàn tay xương xuyên qua ngực, trên tay xương đang nằm chặt hai trái ma. Tâm, sao tay xương này quen quá vậy, quen đến mức làm hắn không tin nổi. Phỉ lực, hại ma vương khác cũng bị biến cố đột nhiên làm hồn phi phách tán, không biết vì sao phỉ lực vẫn luôn đi cùng bọn họ lại đột nhiên hạ sát thủ với người mình, một thoáng chần chờ, làm bọn họ mất đi cảnh giác phải có. Một cái bóng như quỷ mị hiện ra, lao tới nhanh như chớp, xẹt ngang qua người một ma vương, đứng lại cách đó 10 trường. Phụt, tiếng máu tươi phun trào vang lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy bên đó xuất hiện một bóng người cao hơn 2 trường, cả người phủ đầy vẩy, đầu có sừng ngắn, không phải đại vô dị tộc kia thì là ai? Có điều lúc này trong hai tay đại vô dị tộc đó lại kéo theo nửa phần thi thể, ma vương kia bị hắn trực tiếp xé xác, máu tươi nội tạng phun trào. Vô nghiêu, ma vương còn lại cảm thấy. Góc chuyện audio.com, máu trong người muốn đống lại, hét lên. Năm người cùng đi, một người không rõ sống chết khi kiểm tra tình hình, giờ xem ra giữ nhiều lành ít, một người bị phỉ lực đánh lén, móc ra ma tâm, coi chừng không sống được, một người bị vô nghiêu xé làm hai. Chỉ còn mỗi mình hắn. Sắc mặt hắn biến đổi nhanh chóng, nhìn qua Dương Khai, lại nhìn phỉ lực vô cùng đau đớn hỏi. Tại sao, rõ ràng phỉ lực đã phản bội ma tộc bằng không sao lại đánh lén đồng bọn còn lừa gạt dẫn dụ chú ý của mọi người. Nếu không phải có hắn xen vào cho dù đại vô dị tộc này mạnh mẽ thế nào, mấy ma vương liên thủ cũng có thể đánh một trận, nhưng giờ thì sao? Chỉ là hắn không hiểu nổi, vì sao phỉ lực lại phản bội ma tộc. Hắn chính là ma vương, hơn nữa còn là người nổi bật dị tộc có thể cho hắn cái gì, lại khiến hắn từ bỏ lập trường cùng tôn nghiêm ma tộc. Nếu đã đoán được cần gì phải hỏi nhiều, phỉ lực lạnh lùng đáp lại, tay xương dùng sức ma tầm trên tay liền vỡ tan, ma vương bị xuyên thủng ngực, ánh mắt nhanh chóng tối sầm. Phỉ lực phủi tay, như rũ bỏ thứ dơ bẩn, thi thể ma vương kia rơi xuống bên dưới. Ngươi là sỉ nhục của ma tộc, ma vương còn sống ánh mắt phun ra lửa giận chưa từng có, như muốn thiêu đốt phỉ lực. Mong, kẻ địch cùng phản đồ, xưa nay kẻ sau càng làm người ta ghét hơn. Ma chơi trong mắt phỉ lực bập bùng, không nói một lời lao lên đánh tới. Hai vị ma vương liền đánh lên, ma khí tuôn trào, khó mà phân chia. Nhưng dù sao phỉ lực mạnh mẽ hơn, dựa theo Dương Khai phân chia thực lực ma vương, phỉ lực coi như ma vương thượng phẩm còn xếp hạng rất cao, đối thủ lại chỉ là ma vương trung phẩm mà thôi. Chênh lệch một tiểu cảnh giới, lại là khoảng cách khó mà bù đắp. Chênh lệch cũng như đế tôn lường tầng cảnh và đế tôn tam tầng cảnh. Trận chiến này không kéo dài lâu, Dương Khai lạnh nhạt xem, phỉ lực chỉ cần không quá một nén nhang, đã đánh nát thân thể đối thủ, bóp vụn ma tâm, làm hắn chết không thể chết hơn. Năm vị ma vương cùng tới, cuối cùng chỉ còn một mình phỉ lực là sống. Đại nhân, sau trận đại chiến, phỉ lực không hề có gì mỏi mệt cúi đầu làm lễ với Dương Khai. Dương Khai đã giải trừ bí thuật long hóa, khôi phục hình dạng cũ, bởi vì phải một chiêu là giết hắn phải dùng chút thủ đoạn, thật ra các ma vương này không dễ giết như thế. Lạnh lùng liếc hắn, Dương Khai nói, tin tức về Mạc Đa, ngươi phải sớm cho ta biết chứ. Một tháng trước nếu như Dương Khai có thể thu được tin về Mạc Đa sớm hơn một hai ngày, như vậy Nam Man Bộ có thể sẽ không diệt vong, ít nhất sẽ không gặp trọng thương lớn như thế. Nhưng chỉ chậm một hai ngày, làm cho toàn bộ 300.000 người Nam Man Bộ bị hủy diệt. Cách chương.